Kế thê, chương 8, người lạ, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Từ, hôm nay, hai nhà Phương gia và Phủ An Viễn Hầu trung quy không có đi phủ nha trình lên thư hòa ly. Bởi vì thẩm thị không có kiểm kê được đồ cưới của Thường Nhuận Chi. Sau khi Thường Nhuận Chi gả vào Phương gia, đều do thẩm thị làm đương gia. Đồ cưới của Thường Nhuận Chi cũng bị thẩm thị lừa đi quản lý, đoạt được tiền lời của nàng một phần cũng không có nói tới, trong đó một ít còn bị thẩm thị lấy làm của riêng. Muốn để cho thẩm thị trong thời gian 3 ngày, đem đồ cưới thiếu hụt của Thường Nhuận Chi bổ sung, chuyện này đúng là làm khó thẩm thị. Huống chi thẩm thị cũng không dám nói chuyện này cho Phương Sóc Trương biết, bà sợ Phương Sóc Trương biết bà cắt xén đồ cưới con dâu, sẽ bất mãn đối với bà. Cho nên trong 3 ngày này, thẩm thị suy tính đến sứt đầu mẻ chán. Trong lòng bà còn vọng tưởng, chuyện này bất quá là vì Thường thị muốn hạ uy phong của bà, muốn bà sau này không dám làm chuyện tùy tiện với nàng. Tô Nguyên Mi cũng cho bà chú ý, nhường nhịn nàng một chút dụ dỗ Thường Nhuận Chi trở về. Trong mắt hai, bà tức Thường Nhuận Chi chính là người nhu nhược, muốn cứng rắn thì cứng rắn được bao lâu chứ? Nàng yêu thích Phương Sóc Trương như thế, sẽ không có khả năng thực sự hòa ly với Phương Sóc Trương. Hai nữ nhân tự cho mình thông minh, lại không thể tưởng tượng được tâm tính ở trong thân xác Thường Nhuận Chi đã thay đổi. Tiểu Hàn thị chế trụ thẩm thị, cho người đi Phương gia mời Phương Sóc Trương tới. Phương Sóc Trương đứng ở phòng khách Phủ An Viễn Hầu, nghe nha hoàn bên cạnh Tiểu Hàn thị kể lại tất cả mọi chuyện, chỉ cảm thấy da mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Phương đại nhân là mệnh quan triều đình, được thánh thượng coi trọng, tiền đồ quang minh, tốt nhất là không cần lấy thanh danh ra làm hỏng rồi. Ngoặc kép, Tiểu Hàn thị bưng lên ly trà, ý vị thâm trường nhìn Phương Sóc Trương, nói. Chuyện hòa ly này, không có đường cứu vãn nữa. Đồ cưới của nữ nhi Thường gia ta, nếu đã dùng xong, thu trở lại không được ngược lại cũng thôi. Thật ra chỉ có chút đồ vật không muốn để cho Phương gia các ngươi đắc thù. Phương đại nhân hiểu rõ ý tứ ta chứ. Ngoặc kép, Phương Sóc Trương khom người chắp tay, há miệng thở dốc nhưng bởi vì cảm thấy không còn mặt mũi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn một câu cũng không nói được. Ta có thể nhìn ra được Phương đại nhân và lệnh đường ngược lại không cùng một loại người, ít nhất còn hiểu được hai chữ liêm sỉ. Ngoặc kép, Tiểu Hàn thị cười ôn hòa, nói tiếp, nên để lệnh đường ở lại phủ ta vài ngày, chờ Phương đại nhân đưa đồ cưới của con ta đến, lại đưa lệnh đường trở về, Phương đại nhân cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đây rõ ràng là giam con tin, Phương Sóc Trương sao lại không biết? Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, Nhạc mẫu, chuyện này sợ là không ổn. Ngoặc kép, tiếng Nhạc mẫu này, sau này Phương đại nhân tốt hơn là đừng kêu ta đây nhận không nổi. Ngoặc kép, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Hàn thị nhất thời thu lại. Nếu như Phương đại nhân là người hiếu thuận, nội trong 2 ngày phải đưa đồ cưới con ta tới, lệnh đường không phải sẽ được trở về sao? Đương nhiên, nếu Phương đại nhân là người không hiếu thuận. Ngoặc kép, nếu là người không hiếu thuận, thẩm thị phải liên tục đợi ở Phủ An Viễn Hầu, truyền ra ngoài sẽ thành ra cái gì hả? Tiểu Hàn thị còn chưa nói hết nhưng có thể thấy uy hiếp thật lớn đối với Phương Sóc Trương. Phương Sóc, góc truyện audio.com, Trương chỉ cảm thấy bị vũ nhục nhưng mà loại vũ nhục này lại là do mẫu thân hắn gây ra, điều này làm cho hắn hận cũng không phải, không hận cũng không phải. Phương Sóc Trương lúng túng hành lễ, xem như là đáp ứng yêu cầu Tiểu Hàn thị, tâm loạn như ma cáo từ. Khi bước qua ngưỡng cửa, Phương Sóc Trương hoảng hốt quay đầu, nói với Tiểu Hàn thị. Nhạc, hầu phu nhân, tiểu tế. Hạ quan, không biết hạ quan có thể nói vài câu cùng Nhuận, cùng tam cô nương của quý phủ hay không? Ngoặc kép, một câu nói lại sửa 3 cái xưng hô cũng là làm khó Phương Sóc Trương. Tiểu Hàn thị nhìn hắn ở trong mắt thấy hắn không phải là người không biết phân biệt thị phi, để cho người đến hỏi ý kiến Thường Nhuận Chi. Hắn muốn nói chuyện gì với ta? Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi cảm thấy vô cùng nhàm chán nhìn Diêu Hoàng thêu hoa, nghe Ngọc Cần bẩm báo xong không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tam cô nương nếu là không muốn gặp hắn, nô tỳ sẽ trở về hồi báo thái thái. Ngoặc kép, Ngọc Cần nhìn mặt đoán ý cảm thấy Thường Nhuận Chi là không muốn gặp Phương Sóc Trương. Đây cũng chính là suy nghĩ của Thường Nhuận Chi, vừa muốn gật đầu đáp ứng, trong lòng lại hoảng hốt sinh ra một tia không cam lòng. Nguyên chủ rất chấp niệm Phương Sóc Trương, mặc dù hiện tại nàng cũng không hiếm lạ nam nhân như thế, có thể nam nhân kia vẫn như cũ chôn sâu trong tâm của nàng á. Nguyên chủ lưu lại ý nguyện, chỉ sợ là muốn gặp mặt hắn một lần, nói với hắn vài câu. Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài, hơi cúi đầu nói. Ta sẽ cùng đi với ngươi, nói rõ với hắn cũng là chuyện tốt. Ngoặc kép, Ngọc Cần thấp giọng xác nhận, Phương Sóc Trương chờ nửa ngày cuối cùng chờ được Thường Nhuận Chi. Đối với hắn mà nói, lúc trước cưới người thê tử này, là vì nhìn chúng thân phận Phủ An Viễn Hầu, muốn cùng Phủ An Viễn Hầu tạo dựng mối quan hệ thân gia. hắn cưới Thường Nhuận Chi, cái khác không nói, ít nhất có một huynh đệ đồng hao, còn có một huynh đệ đồng hao nữa là Vương gia. Phương Sóc Trương cảm thấy chuyện này đối với tiền đồ của hắn thập phần có lợi. Có thể, sau khi cưới Thường Nhuận Chi hắn mới dần dần phát hiện Thụy Vương không tham gia chính sự, khi ở chung với hắn cũng chưa từng nói muốn dẫn dắt hắn, đối với tiền đồ của hắn cơ bản không giúp được gì. Một huynh đệ đồng hao khác lại nhậm chức ở Hàng Châu, cách hắn thật xa, hai người ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, không có quan hệ huynh đệ đồng hao, nửa điểm giao tình cũng không có. Hơn nữa thái độ của đương kim thánh thượng đối với thế gia đại tộc nhìn một chút có thể thấy Phù An Viễn Hầu muốn suy thoái. Cửa thân gia này cưới được lúc đó nhìn rất tốt, xem xét lâu dài, kỳ thực cũng không dùng được. Cho nên Phương Sóc Trương thấy Thẩm thị chậm trễ Thường Nhuận Chi cũng không phê bình kín đáo, trong lòng hắn còn muốn, mẹ chồng quản giáo con dâu, vậy nhất định là con dâu có chỗ làm không tốt. Trong lòng hắn đối với cuộc hôn nhân này có oán hận, mặc dù hắn cũng không có ý thức được hắn đẩy hết oán khí lên trên người thê tử của hắn. Trong đầu của Phương Sóc Trương đang nhớ đến hai năm này khi phu thê ở chung, nghe được tiếng bước chân từ xa lại gần, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Thường Nhuận Chi đi tuốt đàng trước mặt, bước chân thướt tha, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, cây châm trên đầu khảm một viên đá ruby, ngân châm dưới ánh mặt trời rạng rỡ sống động, nhìn có chút đau đớn mắt hắn. Mắt hắn nhìn mắt Thường. Góc truyện audio.com, Nhuận Chi không hề gợn sóng, nhìn thấy hắn giống như xem người thường, hoàn toàn không có như thường ngày đối mặt hắn có nửa phần tình nghĩa. Trong lòng Phương Sóc Trương đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không cam lòng. Phương đại nhân, Thường Nhuận Chi phúc thân người chào hắn. Đây là nàng thay nguyên chủ gặp mặt gặp phu quân, này lần thứ hai. Nam nhân này vẫn tuấn mỹ như vậy, nhưng mà hôm nay trên mặt có dấu giếm chút dữ tợn, thoáng chốc phá hủy túi ra. Nhuận Chi, ngươi đừng tùy hứng. Ngoặc kép, Phương Sóc Trương hít sâu một hơi, khó có thể bỏ qua sự xem thường nói với nàng. Mắt nhìn hai nhà Phương Thường chúng ta bởi vì ngươi mà sinh ra hiềm khích, ngươi còn muốn nháo đến khi nào? Ngoặc kép, thậm chí, Phương Sóc Trương muốn đưa tay kéo tay nàng. Người nếu có bất mãn cái gì, phu thê chúng ta có thể đóng cửa lại mà nói, cần gì phải đem chuyện của phu thê, nháo đến trước mặt trưởng bối. Vì phu nếu là làm sai rồi, vậy ta đây bồi thường cho ngươi thì như thế nào? Ngoặc kép, nếu mà là Thường Nhuận Chi lúc trước, lúc này tất nhiên đã lệ rơi đầy mặt rồi. Đáng tiếc nha, nàng cũng không phải là Thường Nhuận Chi. Nàng rút lui một bước né tránh cánh tay Phương Sóc Trương duỗi ra, trên mặt thủy chung vẫn tươi cười thoải mái. Phương đại nhân nói muốn cùng ta nói mấy câu, chỉ là mấy câu này thôi sao? Thường Nhuận Chi cười, nếu như Phương đại nhân đã nói xong, vậy có thể để cho ta nói mấy câu không? Ngoặc kép, Phương Sóc Trương thất thần, nhìn Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi như trước nở nụ cười, giống như không có cảm xúc gì dao động, thậm chí giọng điệu còn rất là thoải mái thanh thản. Chuyện hòa ly này, là ta hạ quyết tâm, Phương đại nhân cũng không cần nhiều lời, chuyện này đã không có đường cứu vãn. Nếu nói đến nguyên nhân, kỳ thực trong lòng Phương đại nhân rất rõ ràng, chỉ là không muốn suy nghĩ cũng không đồng ý thừa nhận thôi. Đây là lời nói trong lòng ta, Thường Nhuận Chi trước kia trong lòng chỉ có ủy khuất khổ sở, chỉ sợ là vừa nhìn thấy ngươi, sẽ yên lặng chịu đựng nhẫn nhịn xuống. Có thể là Thường Nhuận Chi trước kia, đã chết rồi. Ngoặc kép, nàng nói ra đều là lời thật, nhưng trong lòng Phương Sóc chưa nghe thấy tâm của Thường Nhuận Chi đã chết. Ta mà là Phương đại nhân, thì đã trở về đem đồ vật thu thập chỉnh lý rõ ràng, hai nhà kết liễu trong sạch sẽ, sau này ngươi và ta hôn tang gả cưới, không còn dính líu, cũng không liên quan. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi dừng một chút, vẫn là nhịn không được vì nguyên chủ ở trước mặt Phương Sóc Trương khuyên giải. Nhân cơ hội này, Phương đại nhân cũng nên hiểu biết cho tốt hậu viện Phương phủ cuối cùng là cái tình huống gì. Tù thân, Tề gia chỉ quốc bình thiên hạ, cũng đừng để cho hậu viện của một phủ trở thành lý do cho ngự sử đại nhân công kích Phương đại nhân. Ngoặc kép, trên mặt Phương Sóc Trương lộ ra suy nghĩ sâu xa, đang muốn nói chuyện lại nghe Thường Nhuận Chi ẩn ẩn nói một câu. Bây giờ nói chuyện nơi này, sau này có gặp lại, ngươi và ta, đã là người lạ. Ngoặc kép, nói xong câu này, Thường Nhuận Chi nhìn Phương Sóc Trương cười một cái, không chứa cảm tình, vân đạm phong khinh. Biểu cảm như vậy, lại làm cho trong lòng Phương Sóc Trương không khỏi căng thẳng, thế nhưng này sinh ra một tia buồn bã và cảm giác thất bại. Thường Nhuận Chi cũng là mặc kệ hắn, nhấc lên vạt váy, nhìn như không có thấy hắn ở bên cạnh, lướt qua người hắn tự mình đi gặp Tiểu Hàn Thị. Ở một nơi mà Phương Sóc Trương, góc truyện audio.com, không nhìn thấy, khóe miệng Thường Nhuận Chi khẽ kéo, cười phi thường châm biếm. Cuối cùng nhìn hắn một cái, nói thêm một câu chính là phóng ngân châm ở trong lòng Phương Sóc Trương không phải sao. Chỉ cần hắn nhớ tới ba chữ Thường Nhuận Chi này, trong lòng hắn tuyệt đối không dễ chịu. không chiếm được sẽ chỉ làm người thủy chung ngóng trông, mà chiếm được lại mất đi rồi, mới có thể làm cho người ta ghi khắc cả đời. Nếu là sau này nàng được như ý, được hạnh phúc vậy Thường Nhuận Chi, liền trở thành hoa hồng đỏ và ánh trăng sáng trong lòng Phương Sóc Trương, làm cho hắn suốt đời khó quên. Đây có được tính là báo thù cho nguyên chủ hay không? Cách Trương.